Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Có thể, hắn cơ hồ không do dự bao lâu đáp ứng. Trong lòng hắn nhớ được phụ thân nói qua lời nói. Vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ của hắn Giác. Nhưng là nhớ được, trên đầu Giác có hay không thờ ơ. Trong lòng Giác không thể đoạn. Cô cứu nhiều người như vậy mệnh. Hắn không thể vong ân phụ nghĩa. Càng không thể thấy chết không cứu. Hơn nữa, hắn có một loại cảm giác. Nếu cô đã chết, hắn sẽ hối hận cả đời. Thẳng thắn như vậy, áo tăng nam nhân có chút kinh ngạc. Từ 10 năm trước hủy bỏ đoạn Giác luật lệ sau, Long Duệ nhóm sẽ không đoạn Giác. Dù sao cũng là sinh trưởng ở trên đầu xương cốt. Sâu sắc chi đau ai sẽ thật sự tự nguyện thừa nhận đâu. Lạc Cố Thiếu Xuyên tuy rằng đáp ứng nhưng trong lòng có chút băn khoăn. Sợ lão bản khẩu trống rỗng nói. Liền nói, nhưng ta muốn trước lấy đến dược. Hôm nay liền muốn dùng áo tăng nam nhân trầm tư một trận. Tựa hồ có chút khó xử. Nói, được rồi, một cái canh giờ sau còn tại này gặp. Ta đi liên hệ nhân đi lại, Cố Thiếu Xuyên thở vào nhẹ nhõm. Xem ra là thật có. Ngô Đại Phu nói cô sống quá đêm nay. Hiện thời cách trời tối còn có chút thời gian. Hẳn là có thể kiên trì đến lấy đến dược. Hắn tâm tình trầm trọng rời khỏi chợ đen. Hồi y quán đi nhìn tình huống. Miệng nàng ba hơi hơi rung động. Tựa hồ là đang nói cái gì. Nhưng liền tính tiến đến bên cạnh cũng nghe không thấy. Trên trán phu hãn khăn, khuôn mặt bởi vì sốt cao mà đỏ bừng. Ngô Đại Phu than một tiếng, nói, mặc cho số phận đi, Cố Thiếu Xuyên nói, ta tìm được dược, làm sao? Bây giờ còn không lấy đến, một hồi đi lấy, mạng người quan thiên sự tình, phải đợi bao lâu? Ngô Đại Phu không rõ ý tưởng, nghi hoặc hắn vừa rồi vội vội vàng vàng nói như thế nào tìm được dược cũng không lập tức mang về đến. Cố Thiếu Xuyên không có nói tiếp, đi đến Bạch Liên Hoa bên người đứng định, đem nàng tinh tế đánh giá. Hắn biết thân là cháu như vậy nhìn chằm chằm cô xem có chút thất lễ. Nhưng hắn không có trải qua đoạn Giác, chỉ nghe nói là sống không bằng chết. Hơn nữa tuổi càng lớn Giác bộ dạng càng vững chắc, đoạn đứng lên cũng càng thêm thống khổ. Hắn có chút lo lắng chính mình không chịu được nữa. Sau này khả năng câu không thấy được phụ thân. Cho nên thừa dịp hiện tại nhiều xem một cái cô cùng phụ thân bộ dạng 9 phần tương tự, nhìn thấy nàng coi như là gặp được phụ thân, cô, nếu như ngươi là gặp được cha ta, hay ta truyền đạt một tiếng, trước kia ta tiểu không hiểu chuyện, hiểu lầm hắn là cái ti bỉ tiểu nhân phản quốc cầu vinh. Hiện tại ta hiểu được, hắn là hy sinh bản thân thanh danh trợ giúp chúng ta. Chỉ là như vậy ý tưởng rất kinh thế hãi tục. Làm chuyện như vậy cũng đích xác quá đáng, nhưng tựa như hắn nói như vậy, chúng ta hẳn là học sẽ tha thứ, học hội nhìn xem càng lâu dài, ta đến nay vẫn là cái không có gì tiền đồ người thường. Làm cho hắn thất vọng rồi, cô, ngươi rất lợi hại, trừ bỏ cha ta bên ngoài, ngươi là ta đã thấy cái thứ hai sẽ nói sở hữu ngôn ngữ nhân. Ta như vậy một cái phổ thông mệnh đổi ngươi. Phi thường đáng giá, hắn nói xong hơi hơi cúi mâu. Trong lòng tóm lại là có không tha, Ngô Đại Phu không hiểu ra sao. Phi vừa nói, thế nào cùng giao đãi di ngôn dường như, dược rốt cuộc có thể hay không lấy đến. Cố Thiếu Xuyên gật gật đầu, nói, ta ở chợ đen tìm được người bán. Ước hảo thời gian, hắn nghĩ đến cô giao đãi quá muốn khắp đúng giờ gian đi nha môn bảo án. Khả bảo án lời nói chắc chắn đi chỉ ra và xác nhận hiện trường hơn nữa các loại việc vặt. Sẽ không thời gian đi chợ đen giao dịch, hắn liền giao đãi Ngô Đại Phu một tiếng, hỗ trợ tìm cá nhân đi bảo án. Cố Thiếu Xuyên dè dặt cẩn trọng cầm Bạch Liên Hoa thủ. Nói, chất nhi du quy tay nàng bởi vì sốt cao mà nóng bỏng. Giống như là phụ thân ấm áp bàn tay, hắn ngửa đầu than một tiếng. Rút tay rời khỏi y quán. Hết chương.